Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. 240, ngựa giống Nam Nguyên phối thê không bày. Nhìn đến Tôn Chính Diễn, Vệ Tư Niên tuy có không mau, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, nhãi danh mà thôi. Mặc dù lại vọng tưởng không thể được đến chân bào, cũng nhất định sẽ không thuộc về hắn, ở tiền bào bảo xuống xe sau. Sớm đã chờ đợi Chu mẹ mang lên hầu gái nhanh chóng đem nhà mình tiểu thư xúm lại. Không có cấp lại lần nữa chạy tới Tôn Chính Diễn một chút tiếp cận cơ hội, Vệ Tư Niên cái này vừa lòng, chiều tiền bảo bảo vẫy vẫy tay cáo biệt, tiểu ô tô thực mau quay đầu rời đi. Xử quá không xa liền cùng đối diện khai lại đây một chiếc lão gia xe tương ngộ. Trên xe ngồi đúng là mới vừa tan tầm tiền gia phụ tử, Vệ Tư Niên giáng xuống cửa sổ xe. Ở tương sai mà qua khoảnh khắc chiều đối phương gật đầu thăm hỏi. Xem như trước tiên đánh chào hỏi, tiền phụ cùng nhi tử tức khắc thụ sủng nhược kinh. Lập tức kêu tài xế dừng xe, nhìn theo Vệ Tư Niên đi xa, quay đầu lại phụ tử hai cái liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy dấu không được vui mừng, phụ thân. Xem ra chuyện này xác thật được không, tiền Chí Văn có khác thâm ý mà nói, tiền phụ mục hàm kinh hỉ. Vuốt đoàn cần gật gật đầu. Người muội muội là cái tốt, phụ tử hai người như thế một phen ý vị thâm trường đối thoại qua đi. Mặt ngoài tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lòng kỳ thật đã là đối cửa này trèo cao hôn sự có xác thực ý tưởng, nếu nói phía trước. Không có cơ hội như vậy nói, bọn họ còn có thể bảo trì bình thường tâm, mưu hoa lấy trong nhà tiểu nữ nhi hôn sự lung lạc một vị tương lai nhưng kỳ thanh niên tài tuấn. Lại nhiều cũng không dám ôm có cái gì đặc biệt ý tưởng, nhưng hiện tại có người thật sự đem cơ hồ xem như một bước lên trời cơ hội đưa đến trước mắt. Nếu là còn không biết bắt lấy, kia thật đúng là choáng váng, bởi vậy, trước mắt xác định nhân gia Vệ gia chủ là thật sự đối nhà bọn họ thiên kim thượng tâm. Kia phụ tử hai người mới vừa rồi thật sự trong lòng đại định. Kinh hỉ không thôi. Đồng thời từ bỏ nào đó ý tưởng, quyết ý nắm lấy cơ hội thúc đẩy cái này hỉ sự lương duyên mới hảo, chỉ là hai người mới vừa như vậy. Bản ý mà hạ quyết tâm, tới cửa nhà lão gia xa tiền đầu liền phát lại đây một hình bóng quen thuộc, may mắn xe vừa dừng lại. Tốc độ đã chậm không thể lại chậm, bằng không người nọ mạo muội đụng phải tới khẳng định bất tử cũng tàn, nhưng dù vậy. Bởi vì tài xế đã chịu kinh hách quan hệ. Lão ra xe ở cuối cùng dừng lại khi cũng lung lay nhoáng lên. Đem đắm chìm ở liên hôn trong mộng đẹp tiền gia phụ tử bừng tỉnh lại đây, sao lại thế này? Tiền phụ nhíu mày chất vấn, tài xế vội vàng theo thật bẩm báo. Lão ra, là Tôn công tử mãnh không đỗ lại ở xe đầu. Lúc này mới, không phải hắn nguyên nhân. Cái nồi này hắn nhưng không bối, tiền Chí Văn theo tài xế nói thăm dò hướng ra ngoài nhìn lên. Quả thật là Tôn Chính Diễn ngăn ở đằng trước, nhìn qua nếu không phải tài xế vừa lúc đình ổn xe. Phỏng chừng lần này liền đụng phải, không cấm có chút may mắn, mặc dù người này đã không hề là nhà bọn họ nhìn chúng tương lai con rể. Người được chọn, nhưng cũng không phải không có giá trị. Hơn nữa vạn nhất ở cửa nhà ra mạng người mới là sốt ruột lúc này. Tôn Chính Diễn cũng thấy được hắn, lập tức kích động tiến lên thăm hỏi, tiền huynh, bá phụ hay không ở trong xe, tiểu đệ có việc cùng hắn nói, còn thỉnh tiểu tự một hồi. Hắn hỏi lễ phép, tư thái quả nhiên cũng có thể, nếu là thường lui tới, tiền gia phụ tử nhìn đến hắn như vậy làm vẻ ta đây. Chín thành chín lập tức đem người mời vào trong nhà thân thiện nói chuyện, chỉ là hiện tại bất đồng. Ngày xưa, hơn nữa người này trong giọng nói tức muốn hộc máu như vậy rõ ràng. Trong xe kia hai vị hỗn quán chính giới hồ ly tinh nhân sĩ sao có thể nghe không hiểu. Lại nhìn một cái ngoài xe người nọ chật vật không khai thân ảnh. Gọi bọn hắn lập tức không có thân cận tâm tư, ở có càng vì ưu tú mục tiêu lúc sau. Này một cái trước đây bị xem trọng nhân tài mới xuất hiện mà nay liền có vẻ giống như dâu ria. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc phụ thân. Ngài xem, Tiền Chí Văn quay đầu xin chỉ thị, Tiền Phụ là ở bên trong ngồi. Hắn kia mặt cửa sổ xe cũng không giáng xuống. Bên ngoài người căn bản nhìn không tới hắn có hay không ở bên trong, ngươi đi xuống xử lý một chút. Tiền Phụ như thế trả lời, chính mình lại một chút không có nhúc nhích ý tứ. Thái độ như thế nào không cần nói cũng biết, ở vị kia vệ gia chủ trước mặt. Tôn Chính Diễn lại có tài cũng muốn lui cư một bắn nơi, Tiền Chí Văn tròng mắt khôn khéo mà xoay. Chuyển, đại khái minh bạch phụ thân dụng ý, vì thế thăng lên cửa sổ xe, đẩy ra cửa xe đơn độc đi xuống. Theo sau xe đi từ từ tiến vào công quán, đám người hầu tùy thời lập tức mở ra đại môn nghênh đón. Chỉ trừ mặt khác hai người ở ngoài cửa nói chuyện với nhau cái gì, Tiền Phụ cũng không như thế nào quan tâm việc này, nếu giao cho nhi tử đi quản, hắn chỉ chờ kết quả cuối cùng có thể, tiểu thư đâu. Phòng khách im ắng, Tiền Phụ vào cửa sau nhìn chung quanh một vòng hỏi, Chu mẹ ý bảo một chút trên lầu. Một bên gọi người cấp lão ra tiếp trên áo trà, một bên cung kính mà hồi bẩm vừa rồi bọn họ trở về trước. Tiền Bảo Bảo ở cổng lớn gặp được Tôn Chính Diễn dây dưa một chuyện, Tiền Phụ tay cầm chung trà phẩm. Hương trà, lẳng lặng nghe nàng này phiên hội báo, trên mặt tạm thời không lộ ra cái gì khác thường tới, chỉ ở Chu mẹ đem sự tình bẩm báo xong lúc sau. Hắn mới vừa rồi ra tiếng đặt câu hỏi, tiểu thư biểu hiện như thế nào? Tiểu thư từ ở vị kia tiên sinh trước mặt minh xác cự tuyệt quá Tôn công tử lúc sau, liền không lại cấp cho hắn hòa nhã, thái độ nhìn thập phần kiên quyết, rõ ràng là thật ghét hắn. Chẳng qua Tôn công tử không giống như là có thể dễ dàng từ bỏ người. Không nói liên tiếp tới cửa phàn triền, còn bị vị nào gia chủ đụng phải. Lão gia nếu là có tính toán gì không, còn thỉnh sớm an bài thỏa đáng mới là Chu mẹ bình hầu hạ Tiền công quán vài thập niên thân phận. Cùng bổn phận, mượn cơ hội này không tránh khỏi tận tình khuyên bảo mà thoáng khuyên bảo thượng một hồi, thuận tiện. Còn khẽ yên lặng cấp vị kia Mơ Thompson đánh cái tiểu báo cáo, dựa theo Chu mẹ ý tưởng. Dù sao nhà bọn họ tiểu thư nhìn qua là xác định vững chắc sẽ không tuyển cái kia dụng tâm bất lương Tôn công tử, mà có vị kia vệ gia chủ Châu Ngọc ở trước, lão gia thiếu gia cũng động thay đổi người tính toán. Kia nàng còn băn khoăn cái gì? Sao không thuận nước đẩy thuyền cáo một cáo người nào đó chạng? Cũng coi như thành toàn nhà mình tiểu thư một mảnh tâm ý, Tiền Phụ không phải kẻ ngu dốt. Nghe xong lập tức trảo ra trong đó trọng điểm, kinh ngồi dậy hỏi, Tôn hậu sinh thật sự va chạm vị nào? Chu mẹ gật đầu xác nhận, đồng thời còn có còn lại mấy cái hầu gái nam phó làm chứng. Cộng đồng đem vệ gia chủ tự mình lại đây tiếp tiểu thư đi xem điện ảnh. Nhưng lại nhìn đến Tôn công tử ở bọn họ công quán ngoài cửa lớn làm tư làm vẻ ta đây. Là lướt không buông tha trường hợp miêu tả một lần, dựa theo vài người kể rõ. Kia cảnh tượng tuy nói không có thật sự phát sinh gút mát, nhưng cũng cùng va chạm không gì khác nhau, ít nhất ở Tiền Phụ xem ra. Lúc ấy kia tình huống giống như là Tôn Chính Diễn cố ý khiêu khích giống nhau. Có thể nào không gọi người nghĩ nhiều đâu. Đặc biệt người nọ vẫn là địa vị thân gia bất phàm một nhà chi chủ. Tôn Nghiêm không dung mạo phạm mơ siêu, cũng may nhà mình nữ nhi phản ứng không tồi. Thả vốn là có đối Tôn hậu sinh bất mãn chi ý. Chưa cho hắn cái gì niệm tưởng cùng đường sống, nhiều ít giữ gìn ở vị kia mặt mũi. Không cho hắn giận chó đánh mèo với bọn họ Tiền công quán, tuy rằng Tiền Phụ tự nhận là cũng không phải đặc biệt sợ hãi người nọ. Nhưng so với lấy trứng chọi đá trở mặt, hắn càng muốn vẫn là hợp tác cộng thắng, thậm chí ký kết liên hôn, trước mắt xem ra cũng không phải không có khả năng, như vậy tưởng tượng. Tiền Phụ đối với nữ nhi phía trước chống đối mạo phạm liền hoàn toàn không có khí, theo sau từ phụ. Chi tâm quá độ, hắn liên thanh phân phó phòng bếp làm tốt hơn ăn trà bánh đưa lên lâu. Cũng gõ đám người hầu về sau hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Không được thô tâm đại ý từ từ Tiền Chí Văn chính là ở thời điểm này đi vào tới. Chờ ở một bên cũng không mạo muội chen vào nói. Thẳng chờ đến phụ thân phát huy một phen từ ái ngừng nghỉ xuống dưới nhìn đến hắn, Chu mẹ thấy vậy. làm hầu gái kịp thời cấp hai người đã đổi mới trả tiền phụ phụng đổi quá chung trà thuận miệng hỏi. Người đuổi đi, đi rồi, chính là nhìn phảng phất có chút tiếp thu không nổi tiền Chí Văn không để bụng mà cười đáp tuy. Nói đối phương không dám tin tưởng hắn thật sự bị từ bỏ. Nhưng tiền công quán phía trước đối này không tệ, chỉ là vài thứ kia liền cũng đủ đền bù này phân tiếc nuối. Nếu là lại nhiều làm dây dưa, một khi bọn họ bên này trở mặt thu hồi, hoặc là chèn ép trả thù, bất luận như thế nào đều không phải kia tiểu tử hiện tại có thể thừa nhận được như thế dưới tình. Huống, trừ bỏ tiếp thu rời đi, hắn còn có thể như thế nào? Được tiện nghi còn khoe mẽ không thành, tiền Chí Văn như vậy nghĩ. Trong lòng kỳ thật đối kia thiếu chút nữa liền thành hắn muội phu tôn chính diễn cũng không phải để ý nhiều, rất có chút không cho là đúng, rốt cuộc y hắn chi thấy. Thiên hạ người tài ba có rất nhiều, Giang Thành càng là anh hùng xuất hiện lớp lớp phong thủy bảo địa. Nhất không thiếu chính là các loại nổi bật thanh niên tài tuấn, một cái có điểm tài hoa nghèo túng. Tiểu tử tính cái gì, nếu không phải hắn có nguyên bản con tính không có trở ngại ra thế chống. Cộng thêm phụ thân coi trọng, tiền Chí Văn cảm thấy có lẽ ở hắn không có biểu hiện ra giá trị phía trước. Hắn liền liếc hắn một cái đều lười đến, nhiều nhất căn cứ răng lưới vớt cá tâm tư, có thể không mà tùy tiện cấp điểm tiền giúp đỡ một chút. Chờ tương lai kia hoặc có hoặc vô hồi báo, nhưng mà tiền phụ lại là thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ tích tài chi sắc, thở dài đáng tiếc kia tiểu tử tuy rằng có điểm mặt khác tâm tư. Nhưng một thân tài hoa lại làm không được giả, nhà tan phía trước cũng là nhà giàu xuất thân, học thức năng lực truyền thừa tốt đẹp, tiền phụ vốn là thưởng thức cái này hậu bối, bằng không trước đây cũng sẽ không nổi lên chiêu hắn vì thế. Trợ hắn xoay người tâm tư, mặc dù hiện giờ có người làm so với hạ. Tôn chính diễn kém cỏi, thành thực chi vô vị dâu ria, tiền phụ lại xem ở hắn vốn có gia thế dòng dõi phân thượng. Cũng khó tránh khỏi có điểm không nghĩ từ bỏ chi ý, dù sao cũng là cái lương tài. Sử dụng thích đáng nói, nhất định sẽ vì tiền công quán mang đến không ít bổ ích đối này. Tiền Chí Văn đang xem ra phụ thân tâm ý cái gáy cong vừa chuyển. Lập tức liền cấp ra cái không tồi chủ ý, nếu phụ thân tích tài tưởng lưu trữ người. Vậy lưu trữ bái, dù sao cũng là dùng nhiều chút phí dụng giúp đỡ một vài, nhưng nếu thật sự nghĩ thông suốt quá kết. Thân lung lạc trụ đối phương, rồi lại không phải thế nào cũng phải đem muội muội bồi thượng không thể, muội muội chỉ có một. Người vệ gia chủ đã dự định, nhưng tiền công quán tiểu thư không phải chỉ có một vị a, họ Tôn làm. Không thành nhà bọn họ thân con rể, có thể làm cháu rể, ngoại sinh nữ tế sao, này lại có gì khó, này một phen nhìn như không đàng hoàng rồi lại tìm lối tắt. Lời nói làm tiền phụ bế tắc giải khai, giống như mở ra một thế giới khác đại môn, hắn bản tính tuy là bảo thủ. Cố chấp, nhưng cũng không phải quá không biết biến báo, bằng không căn bản ngồi không thượng hôm nay quan chức. Cũng đánh không dưới hiện giờ gia nghiệp thành tựu, huống hồ. Dựa theo nhi tử theo như lời, tạm thích ứng việc đương hành kế sách tạm thời. Làm như vậy nói cũng không trái với đạo đức hành vi thường ngày. Càng sẽ không làm người ngoài nói xen vào, ngược lại còn có thể vì trong nhà nhiều thêm trợ lực cùng mỹ danh. Bởi vậy cũng không phải không thể vì ta phảng phất nhớ rõ. Bà con xa ngươi thúc ra ra trong nhà có một cái cùng ngươi muội muội niên hoa tương đương cháu gái. Ấn bối phận cũng là ta đường chất nữ. Ở nàng khi còn nhỏ ta cùng với các ngươi mẫu thân còn ôm quá một lần. Nhiều năm không thấy, nói đến có vài phần tưởng niệm mơ siêu tiền phụ nói điểm đến mới thôi. Trong đó để lộ ra ý tứ lại là rõ ràng tiền Chí Văn nơi nào sẽ nghe không rõ. Lập tức hiểu rõ cười mà trả lời, phụ thân yên tâm, nhi tử này liền phái người qua đi thỉnh đường muội lại đây tiểu trụ mấy ngày. Vừa lúc bồi muội muội làm bạn khi nói chuyện, kia kiện thay mận đổi đào, sự tình đã bị hai người ăn ý mà định ra, đương tiền bảo bảo theo sau. Từ tiện nghi đại ca trong miệng biết được việc này thời điểm. vị kia bị bọn họ mời đến bà con xa đường tỷ đã ở tới trên đường. Nàng lại muốn nói cái gì ý kiến cơ bản cũng không có gì dùng, chẳng lẽ muội muội không đồng ý? Tiền Chí Văn cười tủm tỉm hỏi, rất giống là giảo hoạt gian trá cáo giả. Tiền Bảo Bảo lắc lắc đầu. Điểm ra trong đó trọng điểm, mấu chốt không phải ta có đồng ý hay không, mà là hai vị đương sự hay không phối hợp. Này phụ tử hai người nếu đánh tính kế nhân gia chủ ý, như thế nào cũng không nghĩ kia hai người có thể hay không nguyện ý, trước không nói nàng cái kia. Chưa che mặt bà con xa đường tỷ là cái gì tính tình. Có chịu hay không làm cho bọn họ ra an bài hôn sự. Chỉ là Tôn Chính Diễn kia tư, đối mặt đồng dạng trợ lực chỗ dựa, ở Giang Thành danh viện cùng trấn nhỏ cô nương chi gian. Hắn choáng váng mới có thể tuyển hậu giả đi, rốt cuộc. Làm người đường cháu rể tổng không có kết thân con rể tới đáng tin cậy. Huống chi bị bắt từ bỏ cái kia lại như thế nào bị hắn ghét bỏ. Kia cũng là bị chịu mọi người truy phủng thiên hương quốc sắc. Tôn Chính Diễn sao có thể dễ dàng buông tay, trên thực tế. Như Tiền Bảo Bảo sở liệu, Tôn Chính Diễn cũng không cam tâm như vậy từ bỏ, tuy nói phía trước hắn lấy quán cái giá. Đoan quán cao tư thái. Hiện tại cũng thật là bất mãn Tiền gia tiểu thư cho hắn mang nón xanh. Nhưng vì nguyên bản kế hoạch, hắn ở bị cự tuyệt bị khuyên lui ra phía sau, cũng không thể không ra mặt dày lại lần nữa tới cửa tới, lần này. Hắn hấp thụ giáo huấn, tư thái bãi thật sự thấp, làm đủ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, ý đồ lấy tình thâm lại lần nữa đả động người nào đó. Qua đi lại từ từ mưu tính. Hơn nữa quyết định sau này tuyệt không sẽ lại thiếu cảnh giác, đáng tiếc bị hắn theo dõi người nào. Đó Tiền Bảo Bảo cũng không ăn hắn kia một bộ, ở hắn vài lần tới cửa tới khi không có lộ quá một chút mặt, nhưng mà Tiền phụ dường như bị hắn đả động, cuối cùng đem người bỏ vào môn tới, lệnh Tiền Chí Văn cùng hắn để lộ tin, thương lượng không kết thân con rể, nên làm cháu rể vấn đề. Kết quả bị người sau bi phẫn cự tuyệt bá phụ. Tiền huynh, các ngươi biết ta đối bảo muội tâm ý, vì sao còn phải vì ta giới thiệu người khác? Ta đối bảo muội tâm ý thiên địa chứng giám, nếu cầu không trúng, cuộc đời này lại vô người khác. Tôn Chính Diễn nói năng có khí phách hai câu lời nói nghe được tránh ở trên lầu nghe lén Tiền Bảo. Bảo ác hàn không thôi, đối bảo muội cái này xưng hô thiếu chút nữa nôn. Nhưng Tiền gia hai cha con nghe được phi thường cảm động. Cảm động tại đây người một mảnh thiệt tình. Sau đó, quyết đoán cự tuyệt chi, không có biện pháp. Nữ nhi, muội muội tương lai là phải làm gia chủ phu nhân. Nơi nào có thể tiện nghi một tên mao đầu tiểu tử. Huống hồ chuyện này hiện tại đã không phải bọn họ có thể quyết định. Bằng không tuyệt đối đắc tội với người gia vệ gia chủ. Kia khẳng định ăn không hết gói đem đi, cho nên hiện nay. Mặc dù tiểu tử này biểu hiện lại là thiệt tình như thiết. Lời nói chấn chấn, sự tình cũng mặc đến thương lượng, Tôn Chính Diễn làm vẻ ta đây một phen không được đến muốn kết quả. Tức khắc cảm thấy vạn phần khuất nhục, lập tức thay đổi sách lược, vẫn duy trì đầy mặt thâm tình, nhìn một cơ hội hướng đầu liền hướng trên lầu sấm, tưởng cung Tiền Bảo Nghiên gặp phải mặt. Trước bắt lấy nàng lại nói, Tiền Bảo Bảo phía trước cự tuyệt chi ngôn cũng không có kêu hắn để ở. Trong lòng, hắn tư cho rằng kia chỉ là nàng ngay lúc đó bất đắc dĩ cử chỉ. Mà nay Tiền gia phụ tử lý do thoái thác cũng là bọn họ gạt nàng làm quyết định. Vẫn là ý đồ leo lên quyền quý, lại uổng cố thân nhân ý nguyện cái loại này, hắn tưởng cùng Tiền tiểu thư mặt đối mặt nói việc. Này! Thuận tiện kêu lên bọn họ ngày xưa kết hạ tình ý. Chỉ cần nàng lòng đang hắn bên kia, không tin Tiền phụ hai người không thỏa hiệp với hắn, Tôn Chính Diễn tưởng thật là mỹ lệ. Chỉ là hiện thực phi thường tàn khốc, Tiền phụ làm hạ quyết định. Đó là tám đầu nghiêu đều kéo không trở về, huống chi bên cạnh không riêng có một cái chờ làm nhân gia gia chủ cậu em vợ Tiền Chí Văn. Còn có một đoàn người hầu thủ. Tôn Chính Diễn tưởng đơn thương độc mã sấm lầu hai khuê phòng. Thành công tỷ lệ cơ hồ ước định với Linh, cho nên. Cuối cùng kết cục là, hắn không chỉ có bị Chu mẹ mang theo người khẩn cấp ngăn cản. Sau đó còn bị Tiền Chí Văn gọi tới Nam Phó đem hắn đưa. Ném, đi ra ngoài, Mỹ Kỳ danh rằng làm hắn trở về bình tĩnh, đến nỗi kết thân sự. Có rảnh nhắc lại chính là, dám ở Tiền Công quán như thế làm càn. Thật là to gan lớn mật. Tiền Chí Văn ở người đi rồi âm thầm mắng, Tiền Phụ chắp tay sau lưng nhíu. Mày, đối với Tôn Chính Diễn vừa rồi cái loại này hành vi cũng là lừa có bất mãn. Cảm thấy chính mình một phen hảo ý bị người cô phụ. Còn bị người làm trò mọi người mặt đánh mặt. Tiền Bảo Bảo lúc này từ trên lầu xuống dưới. Sâu kín mà thêm mắm thêm muối nói. Phụ thân, đại ca, các ngươi đối hắn tâm là tốt. Đáng tiếc nhân gia không cảm kích nha, đối với người thường tới nói. Mặc dù làm không thành Tiền Công quán con rể, làm cháu rể cũng là tốt nhất chi tuyển. Hắn nếu không cảm kích, tất nhiên là có người tưởng cảm kích. Giang Thành có tên có họ tuổi trẻ tuấn tài lại không ngừng hắn một người. Phụ thân đại ca nếu là cố ý, không bằng nhiều giúp đỡ mấy cái. Cuối cùng bất luận là làm cháu rể vẫn là cái gì đều khiến cho cách ngôn đều nói cơm cướp ăn mới. Hương, lý lẽ này đặt ở nơi khác nói vậy cũng không giả, lời này lược hạ. Tiền Bảo Bảo liền vội tự mình xử đi, như là tùy ý như vậy vừa nói. Cũng không quản Tiền gia phụ tử kia hai người nghe không nghe đi vào. Tiền Phụ ở nàng bị hầu gái vây quanh đi hậu viện tản bộ sau, cùng nhi tử cho nhau nhìn nhìn, trong thần sắc đều là có điều ý động. Tiền Chí Văn ho khan một tiếng đầu tiên mở miệng nói. Chính phủ gần nhất tân chiêu một đám người trẻ tuổi tiến vào. Ta coi bên trong liền có mấy cái không tồi tiến tới thanh niên. Sau này ta cùng với bọn họ tiếp xúc một vài, không nói được có thể nhiều kết giao một ít chí thú hợp nhau bằng hữu, đây là tán đồng Tiền Bảo Bảo. Vừa rồi cách nói, hơn nữa chuẩn bị thực hiện, Tiền Phụ ngầm đồng ý không có phản đối. Ngược lại hỏi hạ Đường chất nữ tới thời gian, phân phó Chu mẹ nhớ rõ đến lúc đó đem người tiếp nhận tới an bài trụ hạ. Cuối cùng còn đưa tới bí thư. Làm hắn tạm dừng Tôn Chính Diễn bên kia giúp đỡ, thuận tiện cùng bên ngoài lên tiếng kêu gọi, nếu kia tiểu tử không vui làm nhà bọn họ cháu rể. Vậy đừng lại hưởng thụ cháu rể đãi ngộ, xem hắn độc thân một người có thể kiên trì bao lâu. Lại có thể đi đến tình trạng gì, nếu là Tôn Chính Diễn có thể bằng vào sức của một người đánh cái. Xinh đẹp khắc phục khó khăn. Kia Tiền Phụ còn muốn cao tán hắn một tiếng, nhưng nếu một mặt đang ăn cơm một mặt còn mắng nương. Kia bọn họ Tiền Công quán cũng làm không tới đương coi tiền như rác sự tình như vậy định ra. Lúc sau Tôn Chính Diễn không cam lòng mà lại đến tới cửa thuyết minh tình ý. Tiền Công quán người hoặc là đương hắn không tồn tại, hoặc là đem người hảo hảo đưa, ném, xa đi. Dù sao không cho vào cửa Tiền Bảo Bảo bởi vậy thanh tịnh không ít. Nhân tiện ngẫu nhiên nhìn tiểu thuyết nam chủ kia phó cùng đường. Càng ngày càng không phong độ nóng nảy bộ dáng. Quyền cho là đang xem diễn, một ngày này ánh mặt trời vừa lúc. Tiền Công quán thu được hai phong đặc biệt thư tín, một phần là Tiểu Thiên Kim đưa tới. Mời Tiền Bảo Bảo ngày mai tham gia trong giới tiểu tỷ muội tiệc trà. Lẫn nhau liên lạc một chút cảm tình, giao lưu một chút tin tức một khác phân không có gì bất ngờ xảy ra. Còn lại là đến từ vệ tư niên, từ ngày ấy hẹn hò qua đi. Đối phương vội vàng xử lý một kiện sản nghiệp thượng ngoài ý muốn sự kiện. Khiến cho bọn họ gần nhất cũng chưa thời gian thấy mặt trên. Bất quá thần khởi hoa tươi vẫn là cứ theo lẽ thường đưa. Đi cùng mà đến còn có mỗi ngày một phong thư tình, giản lược hoa thể tiếng Anh phối hợp Shakespeare. Thơ 14 hàng, kể rõ không cần ngôn truyền liền vừa ý sẽ tình ý, cho nên. Mặc dù không có thể thường thấy mặt, hai người chi gian cảm tình lại không có bởi vậy xa lạ lên. Ngược lại theo thời gian quá khứ, có vẻ càng thêm nồng hậu triền miên, lần này hắn cố ý phát thượng một phần thư tín lại đây. Chủ yếu là tưởng lại lần nữa cùng người trong lòng ước định tiếp theo hẹn hò thời gian, mấy ngày nữa. Hắn bên kia liền sẽ vội xong rồi. Vừa lúc bên trong thành có chỗ gallery dự bị tổ chức triển lãm tranh. đến lúc đó không ngại cùng nhau thưởng thức nhìn xem. Trước tiên dò hỏi Tiền Bảo Bảo có nghĩ đi, Tiền Bảo Bảo đương nhiên tưởng a, triển lãm tranh như vậy. Cao nhã hẹn hò nơi, may hắn nghĩ ra, bất quá đảo cũng phụ họa hắn hiện giờ thân phận cách điệu. Nàng không đến cự tuyệt, lập tức liền viết hồi âm đồng ý chuyện này, chỉ đợi thời gian vừa đến, hắn giống lần trước như vậy tới cửa tiếp người, trước đó. Tiền Bảo Bảo đồng dạng đồng ý Tiểu Thiên Kim tiệc trà mời, dù sao xem triển lãm tranh còn cần mấy ngày thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở nhà trạch thời gian dài như vậy, nàng tĩnh cực tự động cũng nghĩ ra đi chuyển vừa chuyển. Đi tiệc trà thượng nhìn một cái cũng không tồi, biết được nhà mình tiểu thư ngày mai muốn đi tham gia Thiên Kim nhóm tiệc trà. Chu mẹ lập tức dẫn dắt hầu gái cho nàng chuẩn bị lên, cái gì xiêm y, trang sức, giày, mũ, bao tay, hương phân từ từ, đều phải mới nhất chiều. Bằng không đến lúc đó dễ dàng bị người cười nhạo xem thấp. Nói bọn họ tiền công quán nghèo túng, không tiền đồ từ từ, này đại biểu cho tiền gia phụ tử mặt mũi. Thậm chí gián tiếp phản ánh ra tiền công quán hiện trạng. Một chút đều qua loa không được, tiền phụ biết được tin tức lúc sau riêng nhiều lãnh 200 đại. Dương gia tới, làm chu mẹ cần phải chuẩn bị thỏa đáng, trong nhà đám người hầu vì thế sự chính vội đến xoay quanh. Tiền Chí Văn tiếp thượng đường xa mà đến vị kia bà con xa đường muội về đến nhà, nói lên vị này. Đường muội, nàng so Tiền Chí Văn là nhỏ điểm, nhưng lại so với Tiền Bảo Bảo lớn hơn một tuổi. Nàng muốn gọi người ta đường tỷ, hơn nữa nếu chuẩn bị mà tới giảng nói. Vị này phương xa thân thích cùng Tiền Bảo Bảo ra là cùng cái tăng tổ phụ. Cũng chính là hai nhà gia gia là huynh đệ. Nhưng từ dưới đồng lứa đường huynh đệ nơi đó bởi vì kỳ ngộ bất đồng từng người đi xa. Tới rồi tiền phụ này một thế hệ càng là kém cực đại. Trễ ít lui tới tiền phụ trải qua bậc cha chú cộng thêm tự thân nỗ lực. Hiện giờ ở Giang Thành chiếm cứ một tịch dựng thân nơi. Mà đối phương tác xa ở quê quán trấn trên làm trò bình thường tiểu nhà giàu ông. Cũng không thể nói rốt cuộc nhà ai quá càng tốt càng tự tại, bất quá nhìn bên kia thu được tiền phụ. Nơi này đệ lời nói sau, lập tức không chút do dự liền đem khuê nữ đưa tới hành vi. Xem ra cũng không phải không có một ít ý tưởng, đối phương cố ý. Tiền phụ cũng nhiều chút thành tâm, ơ siêu này không biết người tới sau. Hắn riêng phái nhi tử qua đi tự mình tiếp người, chu mẹ đem sự tình báo cho nhà mình tiểu thư khi. Còn lo lắng nàng còn không cao hứng, nhưng Tiền Bảo Bảo kỳ thật cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần vị kia đường tỷ hảo ở chung không lung tung nhào yêu liền hảo, tiểu thư chớ có lo lắng cái. Này, ngài mới là chúng ta công quán thiên kinh địa nghĩa đại tiểu thư. Có lão gia cùng thiếu gia ở, nơi nào sẽ làm một cái bà con xa người nháo ra cái gì chuyện xấu, nói cũng là. Chỉ hy vọng đường tỷ là cái tính tình tốt khi nói chuyện. Khách nhân tới cửa Tiền Bảo Bảo bị kêu đi xuống lầu gặp người khi. Tiện nghi đại ca đã đem người từ nhà ga mang theo trở về. Đối phương đang ở tiền phụ quan tâm hạ câu nệ biểu đạt quê quán thân thích nhóm thăm hỏi, bởi vì đưa. Lưng về phía quan hệ, người nàng không gặp cụ thể ra sao bộ dáng, nghe thanh âm ôn ôn nhu nhu. Nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm, mơ siêu Tiền Chí Văn thấy nàng xuống dưới không cấm cười. Đánh thanh tiếp đón, vừa lúc gặp tiền phụ nơi đó cũng quan tâm, xong rồi mới tới tiểu bối. Vì thế tự mình cho các nàng hai người làm giới thiệu. Lấy kỳ coi trọng bảo nghiên, tới, đây là ngươi đường tỷ Đông Tuyết, về sau có nàng làm bạn, các ngươi tiểu tỷ muội cần phải tương thân tương ái mới là trên danh nghĩa. Tiền Đông Tuyết chính là lại đây đưa Tiền Bảo Nghiên đương bạn chơi cùng. Thuận tiện cũng là tiền phụ giúp đỡ quê quán họ hàng xa. Có tình có nghĩa chứng minh, quê quán bên kia mặc dù rõ ràng tiền phụ bọn họ trong lén lút tính toán. Nhưng cũng vui đưa khuê nữ lại đây, làm vị này bá phụ hỗ trợ cấp tìm môn không tồi việc hôn nhân. Thuận đường lại cùng bên này thục lạc lên, xem như đôi bên tình nguyện. Ăn nhịp với nhau chuyện tốt, đến nỗi Tiền Đông Tuyết chính mình có nguyện ý hay không? tạm thời còn nhìn không ra tới, Đông Tuyết Đường tỷ, Tiền Bảo Bảo trong lòng cân nhắc những cái đó. Mương Mương Đạo Đạo, sắc mặt tự nhiên mà thuận thế kêu người, có nàng như vậy hoan nghênh tỏ thái độ. Không nói Tiền phụ hai người là như thế nào vừa lòng. Tiền Đông Tuyết càng là thuận theo như lưu, lập tức thượng chính gốc đứng lên trở về một tiếng, Bảo Nghiên Đường muội, như thế. Hai bên cũng coi như là gặp qua, Tiền Bảo Bảo mượn này quan sát một chút đối phương. Phát hiện vị này Đường tỷ tuy rằng ăn mặc lực hiện keo kiệt, nhưng trổ mã đến còn rất không tồi, bộ mặt thanh tú khả nhân, tính tình dịu dàng như nước, nói chuyện ôn nhu tế khí, lệnh người như tắm mình trong gió xuân, dễ nghe êm tai, có như vậy cái đáy, trong vàng son nhung lụa hơi chút như vậy dưỡng một dưỡng. Qua không bao lâu khẳng định lại là một vị giang thành danh viện, đến lúc đó nếu nàng bản nhân chính mình tranh đua, hơn nữa Tiền công quán tên tuổi, không sợ không có một cái hảo nhân duyên tìm tới môn. Tiền phụ bên kia tính toán mặc dù làm không thành, Tiền Đông Tuyết tương lai cũng sẽ không nhiều kém mơ siêu, cô lẽ quê quán bên kia cũng là căn cứ như vậy cái tính toán đi. Không nghĩ có như vậy tư sắc khuê nữ ở nông thôn tiểu địa phương mai một đi. Cho nên mới như vậy thống khoái mà thả người, nàng như vậy bảy tưởng tám tưởng thời điểm. Không nghĩ tới Tiền Đông Tuyết bên kia cũng lặng lẽ đem nàng nhìn vừa thấy, ở Tiền Đông Tuyết xem ra. Vị này kiều dưỡng lớn lên tiểu đường muội tư nhan tuyệt sắc. Xinh đẹp phi phàm, phảng phất bầu trời tiên nữ giống nhau. Làm nàng tự nhận thượng đẳng dung mạo đều cảm thấy ảm đạm thất sắc. Hổ thẹn không thôi, thật thật là một cái mỹ nhân, huống chi này mỹ nhân sơ sơ nhìn còn không khó ở chung. Thực dễ nói chuyện bộ dáng, Tiền Đông Tuyết thấp thỏm một đường tâm lập tức liền buông vài phần. Cảm thấy về sau nàng ở Tiền công quán sinh hoạt cho dù lại gian nan. Chỉ bằng đường muội này phân mỹ tư dung, không cần trưởng bối nhiều làm phân phó. Nàng cũng nguyện ý lưu lại nơi này làm khách, Tiền Bảo Bảo cũng không biết. Mới tới đường tỷ nhìn ôn nhu nhàn thục, kỳ thật vẫn là chỉ tiềm tàng nhan cẩu, như thế. Hai người gặp mặt sau ở chung thập phần hài hòa, nhìn đến Tiền phụ cùng Tiền Chí Văn đều là phá lệ vừa lòng. Vì thế đối chi tình thức thú kiểu khách càng thêm ôn tồn duyệt sắc không ít, Tiền công quán nhiều vị. Đường tiểu thư. Chuyện này thế nào cũng đến ở trong giới thông báo một tiếng, nhưng nếu nói làm cho bọn họ chuyên môn vì một cái bà con xa thân thích khai một hồi hoan nghênh yến hội, kia cũng không quá thích hợp, ngược lại là Tiền Bảo Bảo sắp đi tham gia thiên kim tiệc trà. Nếu đem người mang qua đi giới thiệu một chút, nhân cơ hội nhận nhận người, tuyên cáo một phen, còn tính tương đối thỏa đáng, vì thế Tiền phụ liền lên tiếng. Làm nữ nhi đến lúc đó mang lên chất nữ cùng qua đi, vốn chính là bạn chơi cùng sao. Làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, không phải Tiền Bảo Bảo không có cự tuyệt. Cảm thấy mang cá nhân cũng không có gì, chỉ là tương đối lo lắng mới tới đường tỷ có để ý không. Rốt cuộc vừa tới liền phải đi ra ngoài lộ diện gì đó. Khả năng sẽ không quá thích ứng, nhưng mà Tiền Đông Tuyết nhìn mắt đường muội mỹ nhan. Hoàn toàn không ý kiến, dù sao có Hạo Nguyệt ở phía trước. Nàng làm tùy tùng qua đi đó là bị người ta nói vài câu lại như thế nào. Coi như không nghe thấy là được, Tiền phụ đã có làm nàng lộ diện ý tưởng. Lại là sẽ không cái gì cũng chưa chuẩn bị liền tùy tiện qua đi làm người ghét bỏ. Như thế nào cũng đến cấp khẩn cấp đặt mua một thân hảo xiêm y đi. Tuy nói sẽ không chiếu thân nữ nhi tiêu chuẩn tới. Nhưng ít nhất cũng sẽ không so trong giới một ít bình thường danh viện tiểu thư kém đến chỗ nào. Đi, bởi vậy, hắn lại cấp Chu mẹ chi dùng 100 khối đại dương. Làm nàng thuận tiện cũng đem chất nữ ngày mai phục sức dọn dẹp lên, bởi vì thời gian tương đối cấp. Hiện làm là không có khả năng, cho nên Tiền Bảo Bảo hào phóng mà làm cống hiến. Ở Chu mẹ vì nàng chuẩn bị hai kiện Âu phục bên trong tuyển ra một thân thích hợp nàng. Một khác thân tác làm hầu gái nhưng đường tỷ kích cỡ sửa chữa một chút. Cũng là một thân thực tốt tân y phục kể từ đó. Hai người xuyên không nghiêng không lệch, nhiều nhất trang sức thượng có chút khác nhau. đến lúc đó kêu người ngoài thấy được cũng nói không nên lời cái gì nhàn thoại tới tiền đông tuyết. Khiêm tốn tiếp thu, chút nào không chê đây là đường muội chọn dư lại, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào kia cũng là tốt. Nhất bộ đồ mới, so với nàng hiện tại xuyên y phục cũ hảo quá nhiều. Bá phụ một nhà như thế đãi nàng, thật là một phen thành tâm thành ý, hầu gái việc may vá không tồi. Xiêm y ở lượng quá kích cỡ sau thực mau sửa hảo. Đương tỉ muội hai cái thử mặc vào xuống lầu làm tiền phụ bọn họ nhìn lên. Kia phụ tử hai người nhìn không còn có không hài lòng, tiền trí văn so phụ thân thận trọng. Hơi chút tưởng tượng không sai biệt lắm liền đoán được xiêm y có thể đặt mua nhanh như vậy. Tám phần là muội muội nhường ra tới, đương trường hắn tuy không đối này nói cái gì. Nhưng qua đi lặng lẽ đưa tiền bảo bảo bổ thượng 50 khối đại dương. Nói là cho tiêu vặt tiền bảo bảo ai đến cũng không cự tuyệt. Thỏa thỏa nhận lấy, sau đó từ chính mình trang sức phối sức chúng tuyển ra mấy thứ không tồi phân cho tiền đông tuyết. Dùng làm ngày mai đeo trừ cái này ra, còn có giày vấn đề, đối này. Chu mẹ phái người dựa theo đường tiểu thư giày mã đi trên đường tiệm giày. Lâm thời mua tới một đôi da châu tiểu cao cùng trước ứng phó chờ đến hôm sau dậy sớm. Tiền đông tuyết thay tân y phục tân giày. Sau đó lại ở tiền bảo bảo tự mình chỉ đạo hạ. Bị hai cái hầu gái hảo hảo trang điểm một phen. Rốt cuộc thu thập ra một cái lệnh người vừa ý bộ dáng ra tới, lúc sau hai người một khối xuống lầu. Đối mặt tiền phụ bọn họ xem kỹ đánh giá ánh mắt. Tiền đông tuyết còn hơi mang co quắp nhưng có lẽ bởi vì bên cạnh có đại mỹ nhân bồi. Ăn qua một đốn cơm sáng không đương, nàng dần dần liền trở nên thong dong lên. Xem như trải qua tiền gia phụ tử hai người khảo nghĩa mơ siêu, không tồi. Cho các ngươi đại ca đưa các ngươi qua đi, đại gia trưởng sau khi ăn xong phất tay nói, trong nhà. Chỉ có một chiếc xe. Tiền trí văn nếu trước đưa các nàng nói, qua đi trở về lại tiếp tiền phụ đi làm cũng không cho mơ siêu tiền bảo bảo nghe theo an bài. Sau đó liền kéo lên đường tỷ, cũng mang lên chu mẹ sai khiến ra hai cái đi theo hầu gái. Cùng nhau ngồi trên nhà mình lão ra xe, bởi vì người tương đối nhiều. Tiền trí văn lúc này đảm đương một chút tài xế. Đem tiền bảo bảo bốn người đưa đến tiệc trà tổ chức địa điểm mới vừa rồi quay đầu quay lại tổ chức. Tiệc trà vị trí là Tiểu Thiên Kim Tuyền, ở một chỗ hoàn cảnh thanh u, trang hoàng xa hoa trà nhà ăn, đương nhiên, so sánh với lầu một lộ thiên ghế dài. Các nàng này đàn Thiên Kim Tiểu Thư tuyển chính là lầu hai ghế lô. Có thể uống trà nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh, từ mật tính cũng không tồi, tiền bảo bảo đến không sớm cũng không muộn. Tiến ghế lô thời điểm, bên trong đã có mấy nữ hài tử ở, cơ bản đều là trong giới nhận thức người, tiền đông tuyết này trương xa lạ gương mặt như nhau sở. Liệu mà khiến cho những người khác tò mò cùng cảnh giác? Nhưng có tiền bảo bảo cái này trong vòng người dẫn tiến. Cộng thêm tới lại là tiền công quán thừa nhận đường tiểu thư. Các vị chú ý thể diện danh viện Thiên Kim mặc dù có điều bài xích. Cũng sẽ không đương trường nói cái gì không dễ nghe lời nói. Tóm lại sẽ cho vài phần mặt mũi tiền bảo bảo làm xong nên làm. Dư lại liền xem tiền đông tuyết bản lĩnh, sư phó lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, nàng cái này dẫn tiến người chức trách thực hiện đúng chỗ. Kế tiếp có thể hay không dung nhập trong đó, đạt tới làm tiền phụ bọn họ vừa lòng trình độ, chủ yếu vẫn là ở tiền đông tuyết trên người mình, theo sau. Kéo trận này tiệc trà chủ sự người Tiểu Thiên Kim cũng tới rồi, đi cùng mà đến còn có một đám trong. Giới Thiên Kim thiếu gia, hoặc là một ít bị bọn họ hiểu biết bằng hữu, nháy mắt đem không nhỏ ghế lô không gian tràn ngập chen chúc náo nhiệt lên, tiền bảo bảo bị tiểu. Thiên Kim lôi kéo ôn chuyện mật liêu một phen, không nghĩ tới xoay người hết sức sẽ nhìn đến một cái ngoài ý muốn người, sở dĩ xưng là ngoài ý muốn. Là bởi vì nàng cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn đến đối phương. Đặc biệt hắn lúc này xa xa nhìn nàng làm ra như vậy tình thâm làm vẻ ta đây. Lệnh người thập phần nị oai, hiện nay sẽ làm như vậy người. trừ bỏ Tôn Chính Diễn còn có thể có ai? Tiền Bảo Bảo lập tức không lắm vui mừng hỏi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hẳn là ai mang tiến vào đi. Tiểu Thiên Kim cũng có chút mạc danh, nàng nếu thỉnh Tiền Bảo Bảo tới. Chỉ cần không ngốc khẳng định sẽ không lại thỉnh Tôn Chính Diễn tới. Bằng không không phải rõ ràng muốn nhìn náo nhiệt đắc tội với người sao? Đắc tội Tiền gia không quan trọng, nhà nàng còn tính đâu được, nhưng vạn nhất bởi vậy đắc tội Vệ gia chủ, một niệm đến tận đây, Tiểu Thiên Kim nhớ tới trong nhà các trưởng bối dặn dò. Mãnh không mà đánh cái dùng mình, lập tức liền muốn gọi người đem Tôn Chính Diễn đưa ra đi, tuy nói nàng thưởng thức người này tài hoa. Bộ dạng, nhưng so với Tiền Bảo Bảo tới, tôn tài tử chỉ có thể bị vứt bỏ một lần, chẳng qua không chờ Tiểu Thiên Kim có động tác. Tôn Chính Diễn bên kia liền gấp không chờ nổi mà tìm tới tới bá bá bá một hồi. Biểu đạt hắn thân bất do kỷ, hắn chí khí chưa thù, hắn tình thâm như biển, một phen lời ngon tiếng ngọt, hoa ngôn xảo ngữ nghe được mọi người lăng hồi bất quá thần, nhưng mà bị bắt tiếp thu này sóng nỗi. Lòng thông báo Tiền Bảo Bảo lại không ở này liệt, mặt khác còn có một cái quang nhìn chằm chằm họ Tôn một khuôn mặt. Lại không nghe hắn cụ thể bá bá cái gì nội dung. Tiền Đông Tuyết người trước đối với Tôn Chính Diễn. Giả ngu dường như dây dưa chán ghét phi thường, làm theo đương trường cự tuyệt, không có nhân tố bên ngoài. Không có mặt khác, là ta cùng với Mơ Thompson không có duyên phận, còn thỉnh chớ lại phiền nhiễu, thái độ như nhau ngày ấy. Không có chút nào thay đổi, lúc này đây nhưng không có Vệ Tư Niên ở. Tôn Chính Diễn như thế nào cũng không thể lại lừa chính mình. Nói nàng là bởi vì không nghĩ liên lụy hắn mới như thế cùng hắn quyết tuyệt bị bóc trần vẫn luôn. Không thể tin được sự thật, còn lại cũng chỉ có đầy ngập thẹn quá thành giận ta. Ta chưa bao giờ từng nghĩ tới, ngươi lại là như vậy ngại bần ái phú, tham mộ hư vinh người. Tôn Chính Diễn ở một mảnh thổn thức trong tiếng lược tiếp theo thanh giống giận sau tông cửa sông. Ra, hết chương.